Hộ quốc chiến thần, chương 87, C87, hỏi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, tùy ông, Thẩm Vũ Nông chán trường. Lắc đầu mỉm cười rồi ngồi xuống. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Tân Mộ Vân, Lâm Vũ không hề để tâm, thậm chí còn không đứng dậy. Chỉ cười lạnh lùng nói. Nói đi, ông muốn làm gì tôi? Chút nữa tôi còn tiện trả lại cho ông. Tao muốn cái mạng chó của mày. Trong mắt Tân Mộ Vân hiện lên vẻ lạnh lùng, sát khí càng thêm hung hãn. Mấy ngày qua, tuy ngón tay bị gãy bình phục tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau. Mỗi khi ngón tay bị đứt lìa đau nhức, ông ta hận không thể chém Lâm Vũ thành từng mảnh. Được, tôi nhớ rồi. Lâm Vũ gật đầu, khẽ mỉm cười vẫn không đứng dậy. Ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông khí thế hiên ngang đứng bên cạnh Tân Mộ Vân. Hắn nhìn Tân Minh Chiếu. Tân Minh Chiếu cũng nhìn hắn. Ánh mắt của cả hai đều rất bình tĩnh. Dường như bọn họ đều không coi trọng đối phương. Tôi tên Tân Minh Chiếu. Tân Minh Chiếu chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta cùng một loại người. Có thể nhìn ra. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Anh, cũng không tồi. Không tồi. Tân Minh Chiếu kinh ngạc. Sau đó lắc đầu cười nhẹ. Nói thật, anh khiến tôi hơi thất vọng. Ý anh là sao? Lâm Vũ gõ gõ bàn. Hứng thú nhìn anh ta. Sau bao nhiêu năm, một lần nữa được nghe hai từ. Thất vọng, từ miệng người khác, thực sự có chút mới mẻ. Hơn nữa, còn là do kẻ thù của mình nói ra. Qua điện thoại, tôi nghe nói là anh rất lợi hại. Đã hạ gục hàng trăm vệ sĩ của Tần gia tôi. Nhưng họ thậm chí còn không nhìn thấy anh động đậy. Trên khuôn mặt của Tần Minh Chiếu không hề che giấu sự thất vọng. Tôi vốn cho rằng có lẽ anh là một cao thủ. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn không có hứng thú giết anh. Với chút thực lực này của anh, không xứng chết dưới tay tôi. Khóe miệng Lâm Vũ giật giật. Tự hỏi, tôi yếu như vậy sao? Anh quả thực quá yếu. Thậm chí tôi không thể cảm nhận được sự dao động chân khí trên người anh. Tần Minh Chiếu chủ động tiếp lời. Còn chưa đạt đến tiên thiên, anh xứng đáng được gọi là võ giả sao? Sau khi nghe Tần Minh Chiếu nói vậy, người của Tần gia vui mừng khôn xiết. Trước khi đến đây, họ ít nhiều còn có chút lo lắng. Sợ Tần Minh Chiếu sẽ không phải đối thủ của Lâm Vũ nhưng bây giờ, họ đã hoàn toàn yên tâm. Lần trở về này của Tần Minh Chiếu cũng đã phổ cập cho họ không ít kiến thức về võ giả. Họ đều biết rằng trong võ giả thì cao thủ tiên thiên thực sự không được coi là mạnh. Điều nực cười là Lâm Vũ thậm chí còn chưa đạt đến tiên thiên. Một võ giả hậu thiên, Tân Minh Chiếu có thể giết chết chỉ bằng một ngón tay. Lâm Vũ một lần nữa kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thẩm Vũ Nông. Người của Tân gia đều ngông cuồng như vậy sao? Tập làm quen là được rồi. Thẩm Vũ Nông cười nói. Dù sao cũng là một trong năm đại hào môn của Giang Bắc. Người của Tân gia quả thực rất ngông cuồng. Thẩm Vũ Nông đã quen với điều này. Chỉ là trong lòng ông ấy biết rõ lần này Tân gia đã chọc giận nhầm người rồi. Được thôi. Lâm Vũ lắc đầu mỉm cười. Dường như Tần Minh Chiếu không nghe thấy câu nói đùa của bọn họ. Ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Vũ. Trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ tôi sẽ cho anh chết một cách nhẹ nhàng, hỏi đi. Lâm Vũ hào phóng nói. Trong mắt Tần Minh Chiếu lộ ra vẻ tò mò. Tôi rất tò mò. Tại sao một võ giả hậu thiên không hề động đậy lại có thể hạ gục hàng trăm vệ sĩ của Tân gia tôi? Tôi đã mang theo trợ thủ. Lâm Vũ cười nhẹ. Trợ thủ, trong mắt Tần Minh Chiếu chợt lóe lên ý chiến đấu. Trợ thủ của anh đâu? Tôi muốn gặp hả? Ở ngay bên cạnh e nhô. Lâm Vũ cười thản nhiên. Nhưng anh không thể phát hiện được. Không thể nào. Tần Minh Chiếu khinh thường nói. Không có gì là không thể. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên bên cạnh Tần Minh Chiếu. Mặt anh ta biến sắc. Ánh mắt lập tức bắt đầu tìm kiếm nhưng ngoại trừ những người của Tần gia. Xung quanh không có ai khác. Trong chốc lát, trán Tần Minh Chiếu đầm đìa mồ hôi. Cách chương.